Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, Hoàng Mãng Thành, cũng là không có cơ hội, nếu là cơ hội đến, lấy đan điện thế lực to lớn muốn xử lý Đoạn Lăng Phong cái này ngưng đan cảnh con kiến hôi. Căn này liền không uổng phí bao nhiêu lực, nhưng là bây giờ cái này đan điện cao thủ đều bị Hoàng Triều chi chiến sự ràng buộc ở. Không phải vậy chỉ cần tại tới một cái vấn đỉnh cảnh cao thủ. Muốn tiêu diệt Đoạn Lăng Phong. Căn này cũng không phải là việc khó gì. Trước hết để ngươi tại phách lối một đoạn thời gian. Chờ đến Hoàng Triều chi chiến. Ta đàn điện dưới trướng thế lực. Nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thần Đồ Hồng có chút biệt khuất trở lại chỗ ở. Hắn chỉ có thể liên hệ đàn điện cường giả. Chỉ có tại cái này Hoàng Triều chi chiến trong mới có thể đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Hoàng Triều chi chiến, đây tuyệt đối là một trận đại sự. Đối với cái này Đông Đại Lục, đây tuyệt đối là một trận siêu cấp thịnh yến. Tiến vào chiến trường viễn cổ này, trừ một số Hoàng Triều tuyển ra thiên kiêu, còn có cũng là một số đại thế lực bồi dưỡng được đến môn đồ. Thực lực bọn hắn phi thường cường đại, đặc biệt là đan điện. Bọn họ mỗi một giới Hoàng Triều đại chiến đều chọn một số ngoại môn đệ tử tiến vào bên trong lịch luyện, thông qua khảo hạch liền sẽ trở thành nội môn đệ tử. Lần này, đan điện, thiên khuyết thương có thể như vậy đại thế lực, bọn họ ngoại môn đệ tử đều tiếp vào một cái mệnh lệnh. Cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn xử lý một cái gọi Đoạn Lăng Phong người. Có những này yêu thú huyết dịch, ta tu vi tuyệt đối có thể tiến nhanh. Đoạn Lăng Phong nhìn lấy hôm nay thu hoạch, hắn nhịn không được cười. Cái này đan điện người, thật là thích ăn đòn. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu là cái này đan điện Thân Đồ Hồng không như thế náo lời nói, hắn cũng sẽ không lấy tới nhiều như vậy phong phú chiến lợi phẩm. Những này đồ tốt, không phải ngươi có linh thạch liền có thể mua sắm. Đặc biệt là này hóa thần cảnh yêu thú huyết dịch, thứ này không bình thường chân quý. Nếu không phải đan điện dạng này quái vật khổng lồ, căn liền không lấy được nhiều như vậy hóa thần cảnh yêu thú huyết dịch. Phong Nhi, ngươi lần này tới tìm ta có chuyện gì a? Đoàn Thiên Đức hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Ra ra, lần này tìm ngươi đến, là muốn đem cỗ này cùng kỳ khôi lỗi cho ngươi dùng phòng thân. Lần này chúng ta tham gia Hoàng Triều chi chiến, sẽ có thời gian một năm không tại cái này Đại La Hoàng Triều. Ta dặn dò qua Đại La Hoàng Triều chi chủ La Thông Hiên chiếu dìu chúng ta danh sư phường. Thế nhưng là, khó tránh khỏi bảo đảm không cho phép hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cái này cùng kỳ khôi lỗi ngươi dùng đến phòng thân. Cái này trong túi chữ vật là khu động cái này cùng kỳ khôi lỗi dùng thượng phẩm linh thạch. Đoạn, Lăng Phong trong lúc nói chuyện, đem cùng kỳ khôi lỗi cùng một cái túi chữ vật giao cho ra ra. Đem chuyện này xử lý xong, Đoạn Lăng Phong cũng coi như buông lỏng một hơi. Hắn dùng từ đan điện xảo trá đến linh thạch. Hắn tại hệ thống trong thương thành là mua sắm đại lượng tu luyện dùng đan dược. Chỉ cần là danh sư phường người, hắn đều phát một số. Đối với mình người, Đoạn Lăng Phong là cho tới bây giờ cũng không nhỏ mọn. Chỉ cần thực lực bọn hắn đề bạt, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là có chỗ cực tốt. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, thời gian 10 ngày là thoáng một cái đã qua. Đoạn Lăng Phong là đem có thể công việc sự tình đều làm. Khi tiến vào viễn cổ chiến trường thời điểm, hắn là không có nỗi lo về sau. Vạn sự cẩn thận, Đoàn Thiên Đức cho Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ tiễn đưa. Lần này tham gia Hoàng Triều chi chiến, cũng không tại Đại La Hoàng Triều, nhưng bọn hắn sẽ thông qua Đại La Hoàng Triều truyền tống trận truyền tống đến Hoang Mãng Thành. Cái này Hoang Mãng Thành cũng là bọn họ lần khảo hạch này nơi ở. Viễn cổ chiến trường ngay tại cái này Hoang Mãng trong thành. Cái này Hoang Mãng Thành là một tòa cổ thành. Giờ phút này bởi vì Hoàng Triều chi chiến cử hành, cái này Hoang Mãng Thành là phi thường náo nhiệt. Thế hệ trẻ tuổi các lộ thiên tài, bọn họ là tề tụ cái này Hoang Mãng Thành. Khi Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ đuổi tới cái này Hoang Mãng Thành thời điểm, trong thành khách sạn tử lâu là tụ tập không ít người. Không phải đâu, vậy mà không có phòng trống. Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ liên tiếp vấn an mấy cái khách sạn, đều là đầy ngập khách, không có có phòng trống, có là chỉ có một hai cái phòng trống. Thế nhưng là bọn họ có hơn 10 cái người, căn liền không đủ bọn họ ở. Đi thôi, tại qua nơi khác phương hỏi một chút. Đoạn Lăng Phong có chút bất đắc dĩ. Bọn họ đuổi tới cái này Hoang Mãng Thành vẫn còn có chút muộn. Đoạn Lăng Phong bọn họ phí một hồi thật lâu công phu, mới trong thành lớn nhất một gian khách sạn tìm tới một tòa biệt viện. Đây là hỏi qua Đại La Hoàng Triều mấy cái khác hạt giống tuyển thủ mới tìm được. Bởi vì không có chỗ ngồi trống, Đại La Hoàng Triều cái này hơn 200 tên kẻ dự thi đều là tập hợp một chỗ. Vừa có khách sạn liền lẫn nhau thông chi. Không phải vậy, muốn tại cái này Hoang Mãng Thành đi một vòng, không có tầm vài ngày thời gian căn liền không khả năng. Bởi vì tại cái này Hoang Mãng Thành là cấm chế phi hành. Đương nhiên ngươi nếu là có tọa kỵ lời nói lại coi là chuyện khác. Ai, cái này Hoang Cổ khách sạn là trong thành lớn nhất đại khách sạn. Hoàn cảnh là tốt, đáng tiếc cũng là quá đắt. Nếu không phải vì tham gia cái này Hoàng Triều chi chiến, chúng ta căn liền không thể xa xỉ vào ở cái này Hoang Cổ khách sạn. Đại La Hoàng Triều thập tam, hoàng tử tại bao xuống hai tòa nhà độc lập biệt viện về sau, hắn là than thở, tại những khác khách sạn, bao hai tòa nhà độc lập biệt viện chỉ cần mấy chục hạ phẩm linh thạch. Cũng là bởi vì Hoàng Triều đại chiến tiến đến, phòng nguyên có chút khẩn trương, cũng chính là 200-300 hạ phẩm linh thạch một ngày. Bọn họ hoàn toàn có thể ở cái 10 ngày nửa tháng, cũng là ở cái 1 năm nửa năm cũng không có bao nhiêu áp lực. Thế nhưng là tại cái này Hoang Cổ khách sạn, ở thiên liền muốn 5.000 hạ phẩm linh thạch, 10 ngày cũng là 50.000 hạ phẩm linh thạch. Nếu là ở cái 1 năm nửa năm, cũng là hắn đến từ Đại La Hoàng Triều là hoàng tử cũng đại dám không chịu đựng nổi. Thế nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình. Bất quá, cái này Hoang Cổ khách sạn hoàn cảnh thật đúng là không giống nhau a. Bên trong thiên địa nguyên khí vậy mà như thế nồng đậm, không bình thường thích hợp tu luyện. Cái này Hoàng Triều đại chiến còn có thời gian 10 ngày mới mở ra. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta vừa dễ dàng đem thực lực mình tăng lên. Dạng này nắm chắc liền lớn không ít. Thập tam hoàng tử hướng về phía Mạc Khuynh Thành cười nói. Đi thôi, chúng ta qua chọn lựa gian phòng đi thôi. Đoạn Lăng Phong hướng về phía này thập tam hoàng tử gật. Gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Liền hướng về phía Thương bọn người nói. Mạc tiểu thư, cái này Đông Viện là người viện. Bên trong thiên địa nguyên khí không bình thường nồng đậm, thích hợp tu luyện. Cái này Đông Viện có một gian xương phòng. Mạc tiểu thư có thể vào ở cái này Đông Viện phòng nhỏ. Thập tam hoàng tử hướng về phía Mạc Khuynh Thành cười nói. Không cần, Mạc Khuynh Thành nở nụ cười xinh đẹp. Nàng đột phá ngưng đan cảnh, trổ mã là càng phát ra xinh đẹp. Mà cái này thập tam hoàng tử có thể nói là một đường không ngừng lấy lòng. Thế nhưng là Mạc Khuynh Thành hắn căn liền không lĩnh tình. Mạc tiểu thư, thập tam hoàng tử đã nhiều lần mời ngươi gia nhập đội ngũ chúng ta, có thể để ngươi có đầy đủ sức tự vệ, cũng không trở thành vừa tham gia khảo hạch liền sẽ bị đào thải rơi. Ngươi cần gì phải dạng này bất cận nhân tình cự tuyệt hoàng tử điện hạ hảo ý. Thập tam hoàng tử, tùy tùng có chút nhìn không được. Thập tam hoàng tử mấy lần lấy lòng cái này mà Khuynh Thành đều cự tuyệt. Bọn họ thật sự là nhìn không được. Lúc này mới lên tiếng nổi lên. Cái này mà Khuynh Thành chẳng qua là đến từ một cái tiểu địa phương. Chỉ là người trưởng xinh đẹp một điểm. Hắn có cái gì đáng giá tự ngạo. Nàng dựa vào cái gì cự tuyệt thập tam hoàng tử hảo ý. Download đọc miễn phí khí. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thành, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.